Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không biết. Biết rõ hiện tại Bùi Dịch là chồng của cô, Trạm Dẫn Lan lại gọi vô cùng thân thiết như thế. Cô ta rốt cuộc muốn làm cái gì? Tôi thì từ trước tới nay là người kính cô một thước, cô sẽ kính người một trượng. Trạm Dẫn Lan đối với Bùi Dịch sừng hồ trực tiếp thân mật như vậy, đen lông mao của cô đều trêu chọc rồi. Cô là... Quá vài giây đầu bên kia điện thoại mới một lần nữa truyền đến giọng nói của Trạm Dẫn Lan. Cô ta rất nhanh liền chấn định hỏi. Hỏi Tô Thi Thi nói, xin hỏi Bùi tiên sinh có ở đây không? Tôi có chuyện tìm anh ấy, là về chuyện của công ty. Cô là Trạm, tiểu thư đi. Tôi đã từng nghe Bùi tiên sinh nhắc tới cô, nghe nói cô là bạn gái trước của anh ấy. Tô Thi Thi đột nhiên nói. Bùi Dịch nghe được lời Tô Thi Thi nói, trong lòng mạnh ngại một phen. Anh là thật sự không biết Tô Thi Thi tới cùng là muốn làm gì rồi. Anh ấy từng nhắc tới tôi. Trạm Dẫn Lan ở đầu dây bên kia điện thoại không biết là cái tâm tình gì. Bùi Dịch chẳng những có tình nhân bên ngoài, vậy mà còn ở trước mặt tình nhân kia nhắc tới cô ta. Cô ta không biết Bùi Dịch là dùng cái gì tâm tình nhắc tới chuyện bọn họ từng qua lại. Trạm tiểu thư cô chắc không biết. Bùi tiên sinh sau khi tan tầm, chưa bao nói chuyện công việc, chỉ là nói việc tư. Bởi quá hôm nay anh ấy đã hứa bên cạnh tôi rồi. Nếu cô cũng muốn cùng anh ấy có chút gì mà nói, vậy thì mời cô hẹn hôm khác đi. Cứ như vậy, chúng tôi đang bận. Tôi thi thi nói xong liền bóp một phen cúp điện thoại. Tiện tay đưa điện thoại di động ném cho Bùi Dịch. Thật đúng là xem cô như kẻ ngốc sao. Phụ nữ vốn là đối với mối tình đầu cùng cái gì bạn gái trước của chồng mình, đặc biệt mẫn cảm. Huống hồ là một người đối với Bùi Dịch tạo thành ảnh hưởng rất lớn như vậy. Tôi thì làm sao có thể không thèm để ý. Trạm Dẫn Lan yên lặng nhìn màn hình di động, biểu hiện trò chuyện kết thúc bốn chữ. Trong mắt đều là nghi hoặc. Tình nhân. Cô chậm rãi lắc đầu, dựa vào sự hiểu biết của cô đối với Bùi Dịch. Anh làm sao có thể tìm tình nhân? Cô gái kia là ai? Cô gái đó đang ở bên cạnh Bùi Dịch sao? Trạm Dẫn Lan nghĩ mãi không xong, đang nghĩ ngợi điện thoại liền vang lên. Cô vừa thấy số điện thoại biểu hiện trên màn hình, thân thể một phen khẩn trương hẳn lên. Cho dù cách xa nhiều năm như vậy, nhưng mà vừa nhìn đến cái dãy số này, đáy lòng cô vẫn là sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi. Cái dãy số này có hóa thành trò cô cũng vẫn nhớ rõ, là số máy riêng của Trang Viên Đoàn gia. Nhưng hôm nay cô đã sớm không phải cô gái nhu nhược năm đó nữa rồi. Trạm Dẫn Lan rất nhanh liền khôi phục trấn định, không nhanh không chậm nhận điện thoại. Không ai biết cô cùng với người đầu bên kia điện thoại nói cái gì đó. Bên kia Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch đã đến chỗ Trang Viên Đoàn gia. Lúc Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch đến nhà họ Đoàn, để cho Tô Thi Thi ngạc nhiên chính là Đoàn Kế Hùng vậy mà tự nhiên đi ra nghênh đón bọn họ. Đồng thời bà nội cô cũng ở đó. Mãi đến khi vào trong căn nhà nhân lúc không có ai, Phương Ngọc Hoa lặng lẽ nói với cô. Ông ta muốn để cho Tiểu Dịch hỗ trợ. Nghe nói tình hình hiện tại của Đoàn thị thật không tốt. Thì ra là thế, Tô Thi Thi trong lòng nhất thời hiểu rõ. Tiểu Dịch, Đoàn thị ta vốn định để lại cho Đồng Đồng. Đoàn thị hiện tại thì con cũng biết rồi đó. Mấy kẻ không biết xấu hổ kia lại chơi trò bỏ đá xuống giếng, thừa nước đục thả câu, làm tình hình ngày càng tệ hơn. Đồng Đồng là em trai của con dù sao cũng phải vì tương lai của nó tính toán một phen, miễn cho người ngoài được hưởng lợi. Đoàn Kế Hùng thấy Tô Thi Thi không đáp lời, tiếp tục theo Bùi Dịch bên này tung chiều kích bát. Bùi Dịch uống một hớp rượu, nghe vậy đặt ly rượu xuống nhàn nhạt nói, lão gia có câu nói sai rồi, Đoàn thị cũng không phải của một mình Đồng Đồng, người cũng không chỉ có một người thừa kế là nó. Bùi Dịch đột nhiên hướng tới nhà ăn bên ngoài hô một câu, bảo đi. Lập tức liền có tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy một người bẩn thỉu sơ sấy thất thà thất thểu hướng tới phòng ăn chạy vào, một hơi đi tới trước mặt Đoàn Kế Hùng, hướng tới ông ta phịch một tiếng liền quỳ xuống. Cha, người rốt cuộc đồng ý tha thứ cho con rồi. Con sai rồi, con lần sau cũng không dám trêu chọc người nữa. Đoàn Trần Ba, Bùi Dịch, anh cũng thật là giỏi. Tô Thi Thi đặc biệt bảo người ta không cho Đoàn Trần Ba bọn họ quá thoải mái, nhưng tuyệt đối không làm cho họ trông thảm hại như bây giờ. Tô Thi Thi âm thầm nhìn Bùi Dịch liếc mắt một cái, dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết đây đều là kiệt tác của Bùi Dịch. Bùi Dịch lại làm như không thấy được ánh mắt của Tô Thi Thi một dạng. Đối với Đoàn Kế Hùng nghiêm trang nói, tôi cùng Tô Thi Thi đã thương lượng một phen, xem có thể hay không để cho ông ta trở về Đoàn gia. Dù sao để cho bọn họ ăn xin ở bên ngoài, chuyện này truyền ra đối với Đoàn gia ảnh hưởng cũng không tốt. Tôi có thể đồng ý không xa tay với Đoàn gia, điều kiện là để cho Đoàn Trấn Ba một lần nữa trở lại Đoàn thị, khôi phục toàn bộ chức quyền trước kia của ông ta. Cái gì? Cậu tới cùng là đứng ở bên nào? Cậu làm như vậy đối với Đồng Đồng có lợi gì chứ? Đoàn Kế Hùng tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ông ta thật sự không hiểu Bùi Dịch đang suy nghĩ cái gì, liền ngay cả một bên Nhậm Tiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net